Vinh quang Chúa Tể, chương 186, ngẩng đầu mình cao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 168, không giờ ở White Castle, tổng hành dinh của The Innovator, chủ tịch Tuân rít thuốc, anh ta tận mắt nhìn thấy Miharu được thay một bộ đồ khác ngay trước mắt mình, ảnh nhìn xung quanh, các Innovator cũng được đổi đồ, chỉ trong khoảnh khắc khi đồng hồ nhảy qua không giờ, họ đã có bộ vó mới, chủ tịch cười. Nhìn mấy lần rồi mà chưa bao giờ hết ngạc nhiên, anh thì ngồi yên ở đây còn tụi em thì đã bay qua kia 7 ngày trời, sao, có gì mới không? Đừng có làm anh đau tim nữa nhé. Miharu nhìn thấy anh Tuân hiện ra trong mắt mình, tự nhiên cô thấy tủi thân lắm, liền sụt sịt, chủ tịch nghệch mặt ra, ảnh nhìn xung quanh, mấy người đổi mới mặc sắc, chủ tịch nhìn chỗ khác. Họ phối hợp rất là ăn ý, trên The Great nhìn mây trên trời, Hoàng cũng nhìn, A Cẩu nói với bạn. Ông em chọc người ta khóc, ông anh phải lãnh đủ, à mà mày sao rồi, nãy thấy giận lắm. Hoàng nói, tao tức nó thôi chứ giận gì đâu. A Cẩu liếc sang chỗ Trang mắt buồn, cô nàng đang ngồi nghịch nước ngoài hồ bơi. Nhiều khi tao không hiểu nổi mày, mày thích cổ mà sao không đấu tranh gì hết, mày biết Trang trước ông kia ổng tốt thật nhưng đâu phải cứ tốt là mày. Nhưng vậy được, Hoàng lắc đầu, mày không hiểu đâu, không hiểu thật mà, như tao là tao không có chịu được đâu. Trên The Great lầu bầu. Mà không khuyên gì sao, tỷ lệ tử vong của phù thủy bóng tối cũng cao lắm đấy. Hoàng thở dài, khuyên được chắc nó cứng đầu lắm. Katie và Anubi sắp lại gần Trang thủ thì gì đó, thốt liếc chỗ anh Tuân, thấy Miharu bắt đầu mè nheo thì lảng sang chỗ khác, đợi cô này mít ướt xong rồi nói chuyện sau, lần dịch chuyển này họ không có bị gấp như lần trước, The Innovator có thể nghỉ ngơi được. Rengoku Kyozuro chui vào trong bếp lục tủ lạnh, kiếm thứ gì bỏ bụng. Sen Long thì làm chuyện mà mình thích nhất sau đánh nhau là đi tắm, ở Lost Castle không có nước nóng, về nhà thì tha hồ ngâm. Anh Tuân ngồi nghe Miharu nhè cả buổi, lão bự vỗ vỗ vai cô gái. Thôi được rồi, có gì đâu, không thằng này thì mình kiếm thằng khác. Miharu lau sạch nước mắt rồi đưa cho chủ tịch một cái bọc bự, anh Tuân mở, lấy bức tranh chân dung của Leonidovic Horner ra, ảnh thở dài thườn thượt. Cái thằng này, nó nhờ em mang về dùm nó hả? Miharu gật gật đầu, anh Tuân chửi. Thằng này nó ác gì mà nó ác, em bé mếu, lão bự xoa đầu Miharu, về anh la nó, Miharu thấy anh Tuân giống y chang ba mình vậy đó, nên mếu ác hơn nữa. Không khóc tới mức hết mấy hộp khăn như với Nhã, nhưng cũng kịch liệt lắm, chủ tịch thấy xót mà bực hết cả mình với thằng em. Lúc này, dâu thảo nhà Innovator là hốp lùa ba em bé ớt, Verdandi và Skoza, mấy đứa nhỏ bắt đầu chạy nhảy trong nhà nhìn rất nhộn, anh Tuân để ý thấy tụi nó cũng có đồ mới, mà đồ này lại đẹp, chất vải sang trọng, điểm xuyết bằng mấy hình thêu từ chỉ làm bằng vàng ròng, chủ tịch thấy mấy bộ đồ này quen lắm. Miharu nhìn đồ tụi nó mặc thì buồn so luôn, hội The Innovator lục tục đi vô nhà thốt thấy tụi nhỏ thì nói. Saka nói giờ bọn trẻ ở với ngài Leonidovic Horner, ở MU Conterno chúng sẽ được ngài ấy nuôi dưỡng, ở địa cầu thì được anh ta nuôi dưỡng. Hoàng thối mồm nghe vậy liền nhận xét, như hai vợ chồng nhỉ, chủ tịch Trừng Hoàng, thanh niên làng chỗ khác, trên The Great kiếm lon bia uống, gã phù thủy liếc mấy đứa nhỏ. Nhìn thấy cưng thiệt ước gì tôi cũng có mấy đứa chắc thương chết mất. A Cẩu nhìn Anubi, tiến sĩ không có thèm để ý cô chạy lại ôm bọn nhỏ, lật lật đồ của chúng, xăm soi rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây này là đồ tự may, ngài ấy giã đồ mình ra lấy vải để làm, đẹp thật. Tiến sĩ này mê thời trang nhìn ra dấu may bằng tay, cô ngồi giải thích kỹ thuật của Leonidovic Horner cho mọi người nghe, nhìn thấy hứng lắm, Miharu cúi thấp đầu, dẫu môi cô thấy thất bại ghê gớm luôn. Anh Tuân nghe mọi người kể về chuyện của Trang thì ngoắc cô này ra ngoài làm tâm lý một hồi, cuối cùng chịu thua. Chàng rất cứng đầu, không có nói được, cô quyết là sẽ nhận ban ân rồi, có buộc 10 cái đầu xe công vô kéo cô cũng không chịu quay đầu. Chủ tịch nhức đầu ghê gớm, anh thấy không khí đợt dịch chuyển này lạ lùng, không có gấp việc như lần trước mà cứ bi tình thế nào, đứa thì bị từ chối tình cảm rất thẳng thừng nên khóc lóc, đứa thì đòi chơi cò quay Nga, được ăn cả ngã chết luôn, mọi người không có nói được mới uất. Thế là anh nhờ A Cẩu vác mấy thùng bia ra làm tí cho đỡ stress, mấy cô phụ nữ lùa nhau vào phòng chơi với bọn nhỏ, cánh đàn ông ngồi ngoài nhậu nhẹt, sẵn tiện bàn chuyện đao to búa lớn luôn. Chủ tịch chu đáo lắm, có để sẵn mấy phần lẩu đông lạnh, nhét vô lò xoay mấy phút rồi bắt lên chảo là chiến đấu được rồi. Chủ tịch rít thuốc đá bia, nghe mấy ông thần kể chuyện từ vụ Saka đói. Tao, The Innovator mấy ngày, xong tới Laurentia để nhất vệ thành quậy một tăng, thốt sợ nhã tèo nên kéo băng sang hỗ trợ, rồi họ bị phục kích trên đường về, mấy người chặng 4 xuất hiện, Leonidovic Horner dẫn Aizen Volturi lên không gian để nói chuyện, sau đó Saka ru rú trong nhà Leonidovic Horner một ngày. dính rồi, trên The Great gắp miếng đôi bò nhai nhóp nhép. Công nhận ổng hay, lùa được siêu phú bà, đúng là đại ca có khác. Hoàng gật gù, hay thiệt dụ được nữ chúa tể nhà hó nơ. Hốp lấy sổ ra ghi chép, cuốn sổ này là cuốn thứ 5 rồi, ảnh định làm một serial chứa đầy tinh hoa trí tuệ của The Innovator kể cả chuyện tán gái. Ngón này nghe cứ hèn hèn làm sao nhưng ảnh nghĩ tới việc Saka the Virgo bứng được nữ chúa Leonidovic Horner, một người cuối đường, mạnh tới nỗi đánh Aizen Volturi chạy mất dép thì thấy hết hèn. Đáng để nghiêm túc học hỏi, cực kỳ đáng. Cánh đàn ông cụng bia, Sen Long nói. À, lần sau dịch chuyển tới một tháng lận đấy, tin này Hayen mới báo qua. Thốt nghe vậy liền ngồi giải thích với anh Tuân, rồi kể luôn mấy chuyện kế tiếp như vụ nhà heo thao túng thị trường ăn uống để cạnh tranh với hệ thống Continental, vụ Utopia của Caius Volturi và Jasper Hill. Tất nhiên là kể cả việc điều tra Yamamichi Yomaru nữa, trên The Great nghe tới vụ này thì nhăn hết cả mặt. Tôi chưa có gặp thằng này, mới nhìn hình với đọc tài liệu thôi, mấy anh có nghĩ là mình lầm không, chứ nó mà là khủng bố thì căng lắm đấy, đồng môn sư huynh đệ tương tàn à, A Cầu là một nạn nhân trực tiếp của vụ khủng bố Osaka, gã thù thằng này chứ nhưng nếu hắn là sư đệ, thì khổ cực kỳ, sợ Emerody Astrid sẽ buồn phiền lắm. Vậy nên gã chỉ mong là mấy ông não bự trong hội nhìn lầm thôi. Thốt hiểu tâm tư thằng này nên gật đầu, tạm chưa kết luận được gì nhưng cũng cần theo dõi nhiều. Anh Tuân bóp chán, cái vụ Utopia hơi căng thật làm không khéo mình bị cô lập đấy. Chuyện thúc đẩy The Innovator phát triển mạnh về quy mô tôi sẽ có phương án, phải cẩn thận vụ đặt chi nhánh thì được ngày mai các anh về Hoa Quốc Ai Cập Nhật Bản chúng ta có thể đánh tiếng luôn với phía chính phủ. Rengoku Kyozuro ngồi quỳ nhìn rất đường hoàng, có phong thái võ sĩ đạo, anh ta uống bia, lau miệng, nói bằng tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngài chủ tịch cứ yên tâm, chuyện ở Nhật Bản cứ giao cho tôi và Miharu. Anh Tuân gật đầu, mà đừng dùng kính ngữ, ngồi nhậu với nhau kiểu vầy thì không cần giữ kẽ đâu, cứ thoải mái là được. Trên The Great vỗ vai Rengoku Kyozuro, anh khá lắm đó, có thể cân được hai thằng võ sĩ hơn mình một chặng. Rengoku Kyozuro lắc đầu, tôi chỉ cầm cự được một chút nhờ vào tốc độ của mình thôi, nếu không có Sen Long hỗ trợ thì tôi đã bị giết. Mắt của Hốp sáng như bóng đèn, anh ta giơ tay thỉnh cầu mọi người kể lại diễn biến của trận đánh, anh lính chỉ này khoái mấy chuyện chiến đấu lắm, Thốt bắt đầu kể, rất là chi tiết, mọi người ngồi nghe. Thỉnh thoảng cũng có, người trong cuộc, ra giải thích các kiểu, Hốp thấy sôi hết cả máu, nổi da gà. Anh không tưởng tượng được tràng cảnh lúc đó, hai vị chúa tể dẫn dắt theo 12 người, hai người chặng 4 và 10 người chặng 2 đến phục kích The Innovator và Saka the Virgo, những người đổi mới rõ là kém hơn nhưng lại đánh đổi hết đám này. Cuối cùng phe kia còn có thêm hai chúa tể chặng 4 đến tiếp sức, phía The Innovator thì có hai người thầy của Miharu và trên The Great tới hỗ trợ. Hốp nghe kể về vị thần thánh khổng lồ mà run, anh ta cũng là kẻ triệu hồi, anh thấy ngưỡng mộ ông thầy của Miharu ghê gớm. Cuối cùng, không ngờ ngay cả Aizen Volturi cũng tới, nhưng bị Leonidovic Horner dẹp. Anh Tuân nói, thế mới thấy các anh đúng là hàng tuyển trong số các worker, được huấn luyện bài bản, được cải tạo cơ thể rất nhiều lần, trang bị tốt, đồng bộ 100%, các anh trội hơn cả dân bản địa nữa, chắc chỉ có số ít người thuộc dạng tinh anh thì mới hơn các anh, so với worker địa cầu thì các anh mạnh hơn nhiều. Thốt thở dài, có ưu thế về vũ lực thôi chứ kinh tế chúng ta kém lắm, bọn tôi đang suy nghĩ thêm về việc kiếm tiền, không chỉ ở MU Continental mà ở địa cầu nữa, muốn nuôi được hệ thống này thì phải có nguồn tiền dồi dào, mà không phải là tiền đầu tư, nếu không thì sẽ bị phụ thuộc. Anh Tuân cười khà khà, các anh có biết SpaceX không? Thốt gật đầu, công ty hàng không vũ trụ tư nhân hàng đầu. Rồi gã trợn mắt, chơi lớn vậy, anh Tuân nói, lớn gì, nhỏ thôi, phó chủ tịch nhà mình còn chẳng bay vào mặt trời luôn rồi còn gì, ngành hàng không vũ trụ mê tít mắt, họ có rất nhiều thỉnh cầu với chúng ta. Đơn cử như việc để cho Saka the Virgo hỗ trợ phóng và đáp tàu con thoi, chỉ có mình nó mới làm được, nguồn tiền từ hoạt động này đáng kể lắm đấy. Thốt thở dài, suy nghĩ liền biết anh Tuân đã tính trước vụ kinh tế rồi, anh bự giàu gì cũng là dân kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp tất nhiên phải nghĩ tới tiền chứ sao không, ảnh biết lợi thế lớn nhất của The Innovator chính là Saka the Virgo, chẳng kể tới sức mạnh kinh hoàng của vị chúa tể này thì anh ta còn cực kỳ đa dụng nữa. Lúc chủ tịch bảo anh ta bay lên vũ trụ, hẳn ảnh đã lập hẳn một cái kế hoạch chi tiết rồi. Chủ tịch đứng dậy, anh ngước đầu nhìn trăng. Hoa văn run, hàng không vũ trụ sẽ là hai mũi nhọn của chúng ta trong tương lai. Anh Tuân chỉ tay lên trời. Tương lai của loài người của chúng ta là ở đó. Ngẩng đầu mình cao lên, hỡi các innovator, đừng nhìn xuống mặt đất. Giọng điệu của chủ tịch Lawyer rất nhẹ, nhưng nó thổi bùng một sự hào hùng trong lòng của những người đổi mới, họ cũng nhìn lên bầu trời như anh. Yamamichi Yomaru lúi húi với các thiết bị ghi hình của hắn, gã mập cũng mới vừa về từ MU Cotonou. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang ở trong studio của mình ở Hokkaido, Satoshi đang ngồi chỉnh sửa video. Trong studio còn mấy người nữa, đang chăm chú làm việc, họ thức rất khuya, giờ là 2 giờ sáng mà chưa có ai đi ngủ cả. Đạo diễn dịch chuyển về, họ chạy tới hỏi han, chẳng ai nói gì tới mấy chuyện bí hiểm của gã, ở đây chỉ mỗi Satoshi là biết sếp tổng có thêm nghiệp vụ khủng bố, mấy người khác thì không. Yamamichi Yomaru nói, quay được nhiều thứ lắm, những thứ hay ho. Satoshi biết cái studio này đã bị gắn đầy bọ nghe lén và camera ghi hình, hệ thống tình báo của Nhật Bản đang theo dõi họ cực kỳ xít sao, vì vậy họ phải nói chuyện chuyên môn. Anh tỏ ra hưng phấn lắm. Tốt quá, chúng ta sẽ là một trong những studio đầu tiên làm phim phóng sự về MU Cotonou, sẽ kiếm bộn đây. Yamamichi Yomaru hồ hởi, đúng vậy, chúng ta sẽ kiếm bộn. Satoshi hỏi, đạo diễn đã viết xong kịch bản chưa? Yamamichi Yomaru cười tới híp cả mắt, viết xong rồi, chuẩn bị quay thêm mấy phân cảnh ở trái đất nữa. Tay của Satoshi hơi run, anh ta khống chế để không tỏ ra kỳ lạ. Thật tốt quá, Yamamichi Yomaru nói chuyện linh tinh với mấy anh em trong studio một hồi thì đi về phòng mình, nơi này có gắn ít nhất 100 con bọ, bao quát hết mọi góc độ, chỉ có nhà vệ sinh của gã là không có bọ vì vấn đề nhân đạo, tuy nhiên nếu gã mà ru rú trong nhà vệ sinh tầm chừng hơn tiếng hay có dấu hiệu bất thường là sẽ có chuyện. Gã mập thay đồ rồi mở nhạc nghe, gã thích mấy bản nhạc kịch của South Horizon, đặc biệt là bài Thanatos, trong vở, Moira, gã từng hát bài này khi ôm xác của Ranka trong nhà thờ lớn. Yamamichi Yomaru nhìn tấm hình để trên đầu giường, là ảnh của bé Ranka, gã với lấy tấm hình, nhìn con bé đến thẫn thờ. Ranka tội nghiệp của anh, Ranka đáng thương của anh, gã ôm tấm hình, sụt sịt, cách studio của Yamamichi Yomaru rất xa, trong cơ quan tình báo Nhật Bản. Các nhân viên đang giám sát Yamamichi Yomaru mọi lúc mọi nơi cũng thấy sót cho tên mập này, họ đã theo dõi gã đạo diễn người Ainu nhiều ngày và chẳng bắt được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, người đàn ông này quá sạch đến mức họ thấy nghi ngờ về thông tin mà The Innovator cung cấp cho họ. Họ càng nhìn Yamamichi Yomaru thì càng đồng cảm hơn, đây là một người Ainu luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên quảng bá văn hóa của dân tộc mình, gã sống chan hòa với những người bên cạnh. Yamamichi Yomaru chẳng còn người thân nào trừ đứa em gái tên Ranka, thế mà, nó cũng đã chết ở MU Cotonou, ngay trong vòng tay gã. Họ xót cho Yamamichi Yomaru, người duy nhất có chung niềm tin với The Innovator là tư lệnh của lực lượng phòng vệ Nhật Bản Kido Akira, cha của Kido Takayoshi. Vị tư lệnh mất con này có lòng thù hằn cực kỳ sâu nặng với bọn khủng bố ở Osaka, khi có thông tin về Yamamichi Yomaru, ông ta là người tích cực nhất trong công tác điều tra lý lịch của gã này, Kido Akira rất nhạy cảm, ông nhận thấy gã khớp với những giả định về tên trùm khủng bố, gã cũng ở Osaka trong lúc đó. Và gã cũng đến đảo Sakhalin. Bọn khủng bố có thể ẩn nấp trong sắc tộc Ainu trên hòn đảo thuộc lãnh thổ của nước Nga này, Kido Akira cũng có chung suy nghĩ với The Innovator, đó là có khả năng bọn khủng bố chính là một người Ainu. Vị tư lệnh không ngại việc đưa ra các giả định, ông ta cũng đã xem xét kỹ nội dung cuộc nói chuyện của gã mập với ba vị lãnh đạo của The Innovator được họ gửi qua. Nếu như không phải trong máy tính của Yamamichi Yomaru có rất nhiều tài liệu về chủ nghĩa khủng bố, mới được tải về để nghiên cứu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục vụ cho phỏng vấn, Kido Akira đã ra lệnh bắt khẩn cấp thằng mập này, bất chấp sự phản đối. Một người thường khó mà có những hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa khủng bố như vậy. Kido Akira đọc các tài liệu phân tích hành vi và tâm lý của Yamamichi Yomaru, ngoại trừ cách nói chuyện thì mọi thứ đều bình thường, sạch và đậm mùi trí thức, không có tí liên quan gì tới khủng bố. Mà kể cả cách nói chuyện lạ lùng của gã cũng được xây dựng trên nền tảng là một thiên tài về ngôn ngữ, hiểu biết tới 17 thứ tiếng, đã học được cổ ngữ Rune để giao tiếp trước khi nhận ban ân nữa. Yamamichi Yomaru chẳng có sơ hở nào, nhưng càng vậy thì Kido Akira càng nghi ngờ hơn. Cách chương.